khi học thần xuyên vào học cha. Chương 4, ngày thứ 2 làm công dân hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Linh lại bắt đầu học. Hôm nay là tiết ôn tập. Nó phải giải 2.000 câu trắc nghiệm trong vòng 7 tiếng. Tức là mỗi phút nó phải giải được ít nhất 5 câu. Điều này buộc não bộ của nó phải hoạt động hết công suất. Để khích lệ tinh thần của ký chủ thì chủ thần quyết định thêm 3.000 điểm vào tài khoản nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Xin ký chủ không ngừng cố gắng. 1, 2, 3 bắt đầu tính giờ. Nhiệm vụ nghe qua thì có vẻ khó khăn, nhưng điều này lại giúp tăng khả năng phản xạ của bộ não. Làm cho ký chủ chỉ cần nhìn vào đề đó thì sẽ tự động hình thành những công thức liên quan. Rút ngắn thời gian suy nghĩ, cũng không lo ảnh hưởng đến sức khỏe của ký chủ, bởi vì phòng học đã có sẵn chế độ massage cho não bộ rồi. Linh lúc này đang hết sức tập trung, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà các câu hỏi đều khó đến nỗi làm nó cảm thấy kích thích. Nó thích bài tập khó càng biến thái thì nó càng thích, một câu thì có đến hàng chục cách làm khác nhau, chỉ cần cách nào ngắn thì nó đều chọn. Vì tăng khả năng phản xạ thì các dạng bài đều lặp đi lặp lại xen kẽ với nhau. Cho nên có khi nó không cần nghĩ cũng biết đáp án là gì. Lý thuyết chiếm 20. Gặp những câu này thì nó không cần suy nghĩ nhiều. Trịnh Nhất Khiêm lúc này cũng đang giải đề. Chỉ có điều không phải hóa mà là lý. Cậu thi vào chuyên lý. Cùng trường với Linh, uống đi nhóc, nghỉ hè rồi vẫn không đi chơi. Sáng học bài chiều đi thư viện, vùng này ngoài em ra thì chắc cũng không có ai, chị Ly vừa đặt ly nước ép lên bàn vừa cảm khái. Em trai người ta không đá bóng thì cũng cầu lông, không cầu lông thì cũng bơi lội, còn em mình thì suốt ngày không thời gian rồi lượng tử. Có lúc đang ăn cơm mà bỗng nghĩ đến gì đó, có lẽ là bài tập, em cô liền cầm giấy bút xử lý trên bàn cơm luôn. Lại nói nữa. 7 tuổi là lúc mấy đứa nhóc còn tập đánh vần, còn xem siêu nhân thì em trai cô đã đọc cuốn lược sử thời gian rồi. 15 tuổi, có gái tỏ tình, nó không đáp lại thì thôi mà còn ngồi sửa từng lỗi chính tả. Làm cho con bé tổn thương vô cùng, từ đó về sau thì hết ai dám viết thư cho nó nữa. Nói thật thì em cô lúc nhỏ như ông cụ non vậy. Còn bây giờ thì đỡ rồi. Chỉ ở mức ông chú thôi. Không biết sau này có ai chịu lấy nó không nữa. Vâng, Trịnh Nhất Khiêm nghe cô nói vậy thì chợt nghĩ đến Linh. Cậu cảm thấy chị mình nói không đúng rồi. Dù sao thì vẫn có người như cậu mà. À, có điểm chưa nhóc? Chị Ly đột nhiên hỏi. Có rồi nhưng em chưa xem. Bởi vì không cần phải xem. Nếu như cậu không ngớ ngẩn đến mức quên điền mã đề. Số báo danh hay họ tên thì cậu xác định mình đậu rồi. Thế thì đưa số báo danh đây. Chị xem cho, 334.536 Trịnh Nhất Khiêm báo ra một dãy số. Sau vài phút gõ phím, điểm số của cậu cũng hiện ra. Toán 10, văn 10, anh 10, lý 10, tổng 30 điểm, điểm toàn x1 cộng môn chuyên x2. Chuyên lý chỉ lấy 18, 5 thôi. Quá biến thái, Ly nhìn em mình như nhìn quái vật. Tại đề dễ thôi, chị có cần ngạc nhiên đến vậy không? Cô nghe đứa em của con bạn nói đề năm nay siêu cấp khó. Đứa nào trên năm là quá giỏi rồi. Thế mà em cô lại bảo đề dễ. Ế, có danh sách trúng tuyển rồi này. Trương Thị Trúc Linh, em biết người này không? Cũng 30 điểm luôn ấy. Nhưng là lớp chuyên hóa. Nhìn điểm của Linh xong. Cô lại nhìn điểm của em mình, rồi lại nhớ đến điểm thi của mình. Thật là người tức chết người. Chị, cho em số báo danh của cậu ấy. Khiêm chợt nhớ đến điều gì? 334.510. Sao vậy? Cùng phòng thi, vì cậu ấy luôn nộp bài cùng lúc với em nên có chút ấn tượng. Messenger của cô bất ngờ vang lên. Hủ động vào thư viện thì gặp trai đẹp. Dù biết hai người thẳng nhưng sao tôi vẫn thấy là lạ ấy nhở, bang chủ. Hình ảnh, trong ảnh là em cô và một cậu con trai đang ngồi đọc sách. Lì ế, hình như là em cậu thì phải, thư ký ừm. Tôi cũng không biết nó thẳng hay cong. vì nó chỉ yêu mỗi vật lý thôi. Phó bang có thông tin gì của cậu kia không? Người ta là con trai mà da còn trắng hơn chị em mình. Bang chủ người ngồi phía ngoài là con gái đó. Hai người đều cùng phòng thi với em út con gái. Đẹp trai vậy, bang chủ đúng vậy. Nếu Linh không phải con gái thì em đã chạy lại xin số rồi. Đã học giỏi, lại còn đẹp trai nữa, em út ý em là Trương Thị Trúc Linh. Phó bang chính là cậu ấy. Mà sao chị biết, em út chị có nghe em trai nói qua. Phó bang quả nhiên người thần tượng để ý không bao giờ là phàm nhân như tụi em. Hai, em út em đậu không, thư ký đậu rồi chị. Chúc mừng em, được rồi, giải tán, ôn bài, bang chủ học tiếp đi. Chị đi ôn bài đây, cô quay sang nói với nó. Đồng thời lấy luôn cái ly. Vâng, hệ thống, tôi xong rồi, ách xì bị cảm, không thể nào, có lẽ là bụi bay vào. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tài khoản của ký chủ được cộng thêm 3.000 điểm. Xin ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ có muốn học tiếp không? Tiếp theo là chương trình toán. Vì ký chủ đã nắm chắc phần căn bản, cho nên hệ thống tự động bỏ qua những kiến thức cơ bản. Tiếp tục dạy ký chủ chương trình cao hơn. Chương trình toán được chia làm 3 cấp. Độ khó tăng dần, cấp sau độ khó sẽ gấp 4 lần cấp trước. Tất nhiên chỉ là đại số vì hình học cô đã được dạy rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ học cấp 1 và làm bài tập. 1, 2, 3 bắt đầu. Cấp 1 là về nguyên hàm, đạo hàm, logarit, giới hạn của hàm số. Cấp này chưa có gì là khó, chỉ là ở mức độ kiến thức mà ký chủ chưa biết đến thôi. Trong quá trình học, hệ thống đều sẽ giải thích vì sao lại có công thức này. Vì sao nó lại thế này mà không phải thế kia? Hệ thống cũng hỏi ký chủ vài vấn đề để kiểm tra xem ký chủ có hiểu không. Quá trình diễn ra khá thuận lợi. Học xong, Linh lại giải thêm 500 bài tập để nắm công thức. Ra khỏi phòng, nó thấy Facebook của mình hiện lên thông báo. Nói thật là từ ngày nó đổi ảnh đại diện đến nay thì nó chưa vào Facebook của nguyên chủ lần nào. Facebook của nguyên chủ cũng chỉ kết bạn với bạn cùng lớp. Chủ tịch Kiệt và Thế Lâm, ảnh đại diện trước đó thì trống trơn, dòng thời gian cũng chỉ chia sẻ đồ ăn. Nó thì chưa đăng một dòng trạng thái nào. Nó không biết nguyên nhân vì sao thông báo của mình lại nhiều vậy. 99, thông báo, cũng quá khủng đi, Linh, à không, đại tỷ, cậu nổi rồi, là tin nhắn riêng của Trang. Cậu vào học bá hội xem đi, để tôi gửi Linh qua. Học bá hội là nơi để mọi người đăng confession về học bá. Học thần gặp được ngoài đời. Facebook.com, 7 đồng Việt Nam. Nơi khát fix sách đuôi Linh nhấn vào đường link, Facebook liền hiện ra trang của học bá hội cùng bài viết về nó. Là một dòng trạng thái và ảnh chụp màn hình bảng điểm của Linh. CFS 237 tôi là thí sinh phòng 304. Cùng phòng thi và ngồi dưới người được nhắc đến sau đây. Tôi không biết cậu ấy là ai, chỉ là gương mặt và dáng người của cậu ấy làm tôi có chút ấn tượng. Thế nhưng lúc cậu ấy đứng lên nộp bài cùng với Trịnh Nhất Khiêm trong khi mọi người trong phòng chưa làm đến câu 30 thì lại càng gây ấn tượng hơn. Và thế là tôi âm thầm nhớ số báo danh của cậu ấy. Mấy cậu biết không, khi điểm về, tôi xem không phải là điểm của mình mà là của cậu ấy. Trước khi biết đến người này, tôi đã từng nghĩ, cả cái thành phố hát này ngoài lão quái vật như Trịnh Nhất Khiêm thì không ai có thể đạt được điểm tối đa nữa. Thế nhưng người này lại làm được, còn làm rất tốt nữa. Các cậu đừng nhìn điểm như vậy mà nghĩ đề dễ. Nó siêu cấp khó, khó đến nỗi nhìn qua thì rất dễ. Nhưng càng làm thì lại càng thấy sai. Rồi không biết phải bắt đầu và kết thúc từ đâu luôn. Ngay cả người học giỏi nhất lớp tôi còn không chắc mình có được 8 điểm hay không mà. Được rồi, link Facebook của cậu ấy đây. Tôi phải mò nát Facebook mới tìm được đó. Ảnh minh họa, XBCNXS, một người thôi đã khiến bữa cơm của chúng ta trở nên không ngon rồi. Thêm một người nữa thì tôi ăn uống làm sao đây? FSFJFJ, cùng ăn cơm với uống nước như người ta mà sao tôi vẫn không thể thông minh được nhỉ? TSSJSS, mẹ tôi suýt nữa thì đập tôi khi thấy điểm của cậu ta. 2. TTTTT, bạn cùng lớp tương lai của Linh đây. Đề hóa cũng siêu khó nhưng cậu ấy lại nộp bài sớm nhất. Các cậu biết không, phòng thi chuyên hóa có 21 người nhưng đậu chỉ có 12 người thôi đó. FJFJDJ, kinh, thế đây là lý do vì sao Facebook của nó bị oanh tạc à, bây giờ nó có đến hơn 3.000 lượt theo dõi. Lượt kết bạn thì hơn 100, nó kiểm tra, trừ những đối tượng đáng nghi ra thì nó chấp nhận hết. Vừa chấp nhận kết bạn xong, nó lại nhận thông báo được thêm vào nhóm hội những người yêu hóa. Đây là nhóm được lập ra dành cho những người yêu hóa và những người gặp khó khăn với môn hóa. Admin của group này là các cựu học sinh lớp chuyên hóa của trường chuyên khoa học tự nhiên. Nhóm có hơn 20.000 thành viên, với hơn 2.000 bài đăng. Trúc Linh, chào mọi người, em là thành viên mới. Hy vọng mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Có người mời vào nhóm, nó cũng không thể làm ngơ được. Một phút sau, mọi người bắt đầu vào bình luận. Đa số đều là chào mừng thành viên mới. Acid Chlorhydric, ai đây? Thành viên mới à, chào cậu. Mất gốc hóa, tim mất gốc hay tim yếu hóa đây? Hận hóa hữu cơ, chào cậu, chào mừng đến tim anti hóa. Trúc Linh, chào mọi người, hóa với tôi vô duyên. Chào mừng cậu đến tim anti hóa. Nhìn bình luận xong nó cứ tưởng mình vào nhầm động anti không đấy. Natri Chlorua, mất gốc hóa, hóa với tôi vô duyên. Hận hóa hữu cơ mấy cô mấy thầy cũng vui tính thật. Mất gốc hóa, Natri Chlorua nói hộ tiếng lòng của mấy đứa thôi. Hận hóa hữu cơ, Trúc Linh hình như lớp của cô có tên em thì phải. Hiền vừa nhận được danh sách trúng tuyển, lớp chuyên hóa đúng là có tên này. Trúc Linh. Hận hóa hữu cơ vâng, không ngờ lại được gặp chủ nhiệm ở đây. Linh cũng không lướt Facebook lâu quá, nó còn phải ăn trưa rồi dọn dẹp nhà cửa nữa. Cách chương.